Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 166, Hoang ăn đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thủ lĩnh bộ lạc hữu xào Hoang thị, lãnh đạo duy nhất của các ngươi bây giờ. Đã cung cấp cho bạn rèn pháp cao thâm, luyện pháp cao thâm, đầy đủ tài nguyên. Điều các ngươi cần làm là gì? Phục tùng, phục tùng. Nghe hơn 10 vạn người đồng thanh hô, Hoang lộ ra nụ cười hài lòng. Phải biết rằng từ khi Hoang nghĩ đến việc luyện binh từ phương thức ám chỉ tâm lý, cảnh tượng như vậy đã tiến là lần thứ 3. Hiệu quả không tệ, Hoang làm sao có thể không hài lòng. Chẳng qua Hoang hiện tại làm tất cả những chuyện này, có người liền không hài lòng. Sâm cùng Nga đã sớm tới nơi này, chẳng qua vừa mới gặp phải Hoang kiểm duyệt quân, không có hiện thân mà thôi. Hơn nữa cách làm hiện tại của Hoang khiến Sâm rất tức giận, Sâm cho rằng Hoang là bồi dưỡng những người này như mi công cụ, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của hơn 10 vạn người nhìn Hoang. Thậm chí còn bất mãn hơn, chỉ có điều Sâm bất mãn, Nga liền rất hài lòng. Hơn nữa nhìn thấy Hoang như vậy, trong ánh mắt kinh hỉ, nhi tử của mình uy phong như vậy, cho mình thể diện lớn. Mà người theo bọn họ cùng tới liền rung động, phải biết rằng bọn họ trước đây chưa gặp cảnh tượng này. Đều sinh ra một loại đại trượng phu ứng như thế ý nghĩ. Cho rằng Hoang dạng này mới xem như chân chính thủ lĩnh. Ngay cả Thạch Hồ cũng vậy. Phải biết rằng Sâm thực lực cường đại, đối với đám đội trưởng bọn họ cũng là thân cận, nhưng một khi phạm sai lầm liền đánh. Điều này khiến bọn họ cho rằng Sâm không phải là một thủ lĩnh có tư cách mà là một tồn tại muốn làm cha bọn họ. Nếu không phải đánh không lại Sâm, chỉ sợ đã sớm trở mặt với Sâm. Bất quá đây chung quy chỉ có thể ngẫm lại, huống hồ quan hệ giữa bọn họ và Sâm vẫn không tồi. Giống như huynh đệ, cho nên Hoang cùng Sâm so sánh, liền cảm giác Sâm bị Hoang đè trên mặt đất ma sát. Hoàn toàn không thể so sánh, hơn nữa hắn nhìn thấy con trai mình, Thạch Hâm, Bạch Nhất, đứng ở hàng đầu, rõ ràng là người nổi bật trong 10 vạn người này a. Hoang bồi dưỡng nhi tử của hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể không hài lòng đây. Giờ phút này Hoang hưởng thụ đám người yêu quý, hoàn toàn không ngờ phụ mẫu hắn đã tới nơi này, hơn nữa Sâm giờ phút này ma quyền sát trưởng rõ ràng là muốn đánh hắn a, bằng không e rằng hắn sẽ không hưởng thụ như vậy. Bất quá Sâm tuy rằng đối với cách làm của hắn bất mãn, nhưng cũng không có ý cắt ngang hắn, cho nên tùy ý hắn kết thúc duyệt binh. Chờ sự tình sau khi kết thúc, Hoang một người mang theo nữ oa chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Vừa đến cửa liền cảm giác được không đúng, bảo vệ nữ oa ở phía sau. Nghiêm túc quát lớn vào trong viện, người nào còn không mau đi ra, chờ ta đánh ngươi sao? Chẳng qua lời này của hắn vừa nói xong, thân thể của hắn liền rơi vào trong một cái ôm, giờ phút này mông hắn hướng lên trên, lấy một loại tư thế cực kỳ xấu hổ nằm sấp trên đùi người đó. Còn chưa kịp phản ứng, chính là bị mấy cái tát đánh choáng thân. Buông ta ra, ngươi là ai? Giờ phút này Hoang thất thố, nghĩ vì sao Mộc Tổ và Huyền Thạch lão tổ còn chưa tới, trinh tiết của hắn muốn mất đi a, đừng đánh Hoang ca ca. Ta liều mạng với ngươi, giờ phút này Sâm đánh đang khởi kình, trực tiếp bị tiểu mèo cái nhào lên thân, hơn nữa trực tiếp cắn vào vai hắn, để cho hắn kêu đau một tiếng. À, phải biết rằng hắn đã sớm phát hiện ra quan hệ giữa Hoang và nữ oa, cũng có suy đoán. Cho nên cũng không dám dùng lực phòng ngự, cứ như vậy nữ oa treo trên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn ngừng lại, bất quá chính là trong nháy mắt như vậy, Hoang cũng là tránh thoát thân thể của hắn. Mang theo nữ oa lôi sang một bên, không nhìn thì không biết, nhìn thấy giật mình a, hơn 20 người tụ tập trong nhà của hắn tại thời điểm này bao vây hắn, hơn nữa vừa rồi ở giữa người đánh hắn không phải chính là phụ thân hắn sao? Nguyên bản lửa giận dữ muốn mắng người, chỉ có thể ngốc nghếch, phụ thân, lập tức cúi đầu, may mắn là vừa rồi không cản rỡ a, nếu không chắc chắn sẽ lại mệt mỏi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Sâm vừa rồi, rõ ràng là nổi giận, tuy rằng không biết vì sao, nhưng chung quy vẫn là nổi giận. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Nga phía sau Sâm. Trong lòng chợt có ý nghĩ, ôm nữ oa liền chạy đến bên cạnh Nga, đứng lại, Sâm bên cạnh hét lên, bất quá Hoang mới không quản hắn, trực tiếp lên ôm lấy Nga. Mẫu thân, nhi tử rất nhớ người, mẫu thân xem, đây là nữ oa. Nga vốn đang xem kịch ở đằng kia, không nghĩ tới Hoang trực tiếp xông tới ôm lấy nàng, còn trịnh trọng giới thiệu nữ oa với nàng. Nhưng nhìn thấy nữ oa tinh xảo, đối với Hoang cũng không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần ừ một tiếng, cứ như vậy quan sát nữ oa, Hoang cũng không có nghĩ Nga là phản ứng này, bất quá nhìn thấy bộ dáng Nga đối với nữ oa hài lòng, liền biết phải làm như thế nào. Nói với nữ oa, mau gọi bá mẫu, nữ oa lúc này cũng bị ngây ngốc, vừa rồi mình cắn phụ thân Hoang ca ca, làm sao bây giờ. Nhưng cũng là theo bản năng kêu lên một tiếng, Bá mẫu, Nga nở nụ cười, trực tiếp từ trong lòng Hoang ôm nữ hoa đi. Rõ ràng, Hoang đã bị bỏ rơi. Hơn nữa Nga mang theo nữ hoa ngồi ở một bên xem náo nhiệt, rất rõ ràng không muốn nhúng tay vào chuyện giữa hai cha con bọn họ. Các ngươi còn không đi, chờ ta mời các ngươi rời đi sao? Giờ phút này Sâm lạnh lùng nói một câu với mọi người đang xem náo nhiệt. Thạch Hổ vốn mang theo nụ cười trên mặt liền sửng sốt, nhanh chóng rút lui. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, Hoàng cũng không phải người bình thường, là thủ lĩnh của bọn họ, nhìn thấy chuyện thủ lĩnh xấu hổ thì làm sao bây giờ? Hơn nữa bọn họ thật lòng sợ Sâm A, Kim Tiên không cần phải nói, đều bị Sâm giáo huấn qua. Thái Ất Kim Tiên vì sao lại sợ Sâm? Thì ra Sâm từ sau khi khôi phục nhìn thấy trong bộ là có người cùng thực lực của hắn muốn làm, thậm chí còn mạnh hơn hắn, bị đốt cháy dục vọng chiến đấu, hơn nữa không có sự tình bộ là quấy nhiễu, không bao lâu nữa tựa bọn họ khiêu chiến, hiển nhiên một tên chiến đấu điên cuồng, để cho bọn hắn phiền muộn không thôi. Vì vậy, nghe Sâm nói, không đi còn chờ, khi nào? Hoàng, ngươi đi theo ta. Chấm, được phụ thân, Sâm đi ở phía trước. Hoàng là dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Nga. Chẳng qua rất rõ ràng, nữ hoa hấp dẫn hơn hắn nhiều. Nga nhìn cũng không có nhìn hắn một cái, bị nữ hoa chọc đến cười khanh khách. Xem nữ hoa đem chuyện Hoang trêu chọc nàng vui vẻ nói cho Nga. Hoang chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Sâm về viện của mình. Sân quay lưng lại với hắn. Tại sao ngươi làm điều đó với họ? Họ là con người, không phải công cụ của ngươi. Sâm nghiêm khắc truyền đến thanh âm, Hoang cũng hiểu tại sao Sâm tức giận, rất rõ ràng là đối với cách làm của hắn không hài lòng. Ta không coi bọn họ là công cụ, ta là vì bọn họ phụ trách. Sen quay lại, nói nhảm, ngươi nghĩ ta không nhìn thấy nó sao? Bọn họ nhìn ngươi bằng ánh mắt cuồng nhiệt, còn lời nói của ngươi. Mắt ta chẳng lẽ bị mù sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng khản miệng không nói nên lời, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Mà Sâm nhìn thấy Hoàng như vậy, thậm chí còn tức giận hơn, hắn nghĩ rằng hắn nói đúng. Nói, bây giờ giọng nói của hắn trở nên nghiêm khắc hơn, cách trương.